Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Ninh cách tỉnh thành khá xa, Chu Chiêu Chiêu và mọi người lái xe đến nơi đã là nửa đêm. Dù cô còn trẻ và có sức khỏe tốt, nhưng chặng đường dài cũng khiến cô mệt mỏi, huống chi là Dương Quyền Đình tài xế đỗ xe tại nhà khách của huyện. Bố, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút, sáng mai sẽ tìm hiểu tin tức của chúng. Chu Chiêu Chiêu nói, ai ngờ vừa bước xuống xe, cửa nhà khách bật mở, hai người bước ra. Ngài có phải là đồng chí Dương không? Hóa ra là hai cán bộ của chính quyền huyện Ninh, chuyên chờ họ ở đây. Phòng đã chuẩn bị xong, mời nghỉ ngơi trước. Một người nói, nhà ăn cũng đã dọn cơm rồi, làm phiền các đồng chí. Dương Quyền Đình bắt tay họ, nên làm. Hai người vội đáp, nếu không có chuyện này, có lẽ cả đời họ cũng không có cơ hội gặp nhân vật như vậy, còn được bắt tay nữa. Ba người đều đói, hai cán bộ sắp xếp rất chu đáo, chuẩn bị những món dễ tiêu. Sau bữa ăn, Chu Chiêu Chiêu về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ biết có người nhìn thấy hai đứa trẻ trên chuyến xe từ tỉnh về huyện Ninh, nhưng sau khi xuống xe, không ai biết chúng đi đâu. Giờ phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lòng người đầy tâm sự khó ngủ yên, Chu Chiêu Chiêu chỉ chợp mắt được một lúc rồi tỉnh giấc. Cô rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh, đầu óc tỉnh táo hơn. Thay quần áo xong bước ra, cửa phòng Dương Quyền Đình cũng vừa mở. Xuống lầu ăn sáng trước, Dương Quyền Đình nói với Chu Chiêu Chiêu, rồi bàn tiếp cách tìm kiếm. Vâng, bố, Chu Chiêu Chiêu đáp, tối qua bố ngủ có ngon không? Cũng được, không sao. Dương Quyền Đình nói, gọi điện muộn quá, nếu không, đã có thể chặn hai đứa trẻ ngay tại bến xe huyện Ninh. Giờ chỉ còn cách hỏi thăm trong huyện, may mắn là huyện Ninh không lớn, hai đứa trẻ ngoại hình ưa nhìn như vậy, hỏi thăm cũng không khó. Bên đơn vị của An An, bố cũng đã gọi điện báo rồi. Dương Quyền Đình nói, dĩ nhiên, có một số việc liên quan, đây cũng là lần đầu tiên Dương Quyền Đình dùng thân phận của mình để giải quyết. Phiêu Vũ miên mi nhưng không sao, miễn là hai đứa trẻ bình an vô sự. Trong lúc Chu Chiêu Chiêu và Dương Quyền Đình ăn sáng, Dương Gia Dịch và Ngoan Ngoan cũng đã ngồi trên máy kéo của con trai lớn nhà bà chủ. Lót cái này cho đỡ sốc, bà chủ đưa cho hai đứa trẻ một tấm đệm, từ đây đến đó đường còn dài, ngồi cho thoải mái. Cảm ơn bà, Ngoan Ngoan hào hứng nói. Con trai bà chủ tên Lưu Vĩ, làm lái máy kéo cho xưởng gạch gần đó. Nghe mẹ kể hai đứa trẻ đã cứu mạng em gái và cháu trai mình, anh xin nghỉ phép hôm nay, dùng máy kéo đưa chúng đến nơi An An ở, thật trùng hợp. Anh thường chở gạch đi nhiều nơi, từng đến địa điểm đó. Yên tâm, anh sẽ đưa hai em đến nơi an toàn. Lưu Vĩ cười nói với hai đứa trẻ, mang theo đồ ăn, đói thì ăn dọc đường. Bà chủ lại đưa thêm thức ăn, trong đó có bánh cuốn bà làm sáng sớm, trái cây và thịt, đảm bảo hai đứa trẻ không bị đói. Ban đầu Ngoan Ngoan còn hào hứng, đứng trên thùng máy kéo cảm nhận gió thổi, tầm nhìn rộng, cảm giác mà ngồi xe hơi không có được. Nhưng khi ra khỏi huyện, đường xá trở nên gập ghềnh, càng đi càng hoang vắng. An An sống ở nơi như thế này sao? Ngoan Ngoan muốn khóc, nó có phải nhịn thèm thịt không? Lại còn ở nơi khó khăn thế này. Không đâu, Dương Gia Dịch an ủi em gái. Lần trước An An về không còn mang theo mỗng quay ngon nhất bên đó cho chúng ta sao? Có lẽ chỉ là khu vực này hoang vu thôi, đơn vị của nó không tệ đâu. Dương Gia Dịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như căn cứ ngày xưa ư? Ngoan Ngoan hỏi. Chúng sinh ra ở căn cứ, còn có chụp vài bức ảnh, Chu Chiêu Chiêu thường kể cho chúng nghe về cuộc sống nơi đó. Nên Ngoan Ngoan vẫn có chút ấn tượng về căn cứ. Đúng vậy, Dương Gia Dịch gật đầu nghiêm túc. Nhưng khi đến nơi, hai đứa trẻ đều im bặt. Anh chắc là chỗ này không? Trước mắt là một vùng đất hoang vu. Chúng không thể tin nổi An An sống ở đây. Nơi này trống trải. Nếu không có tấm biển chỉ dẫn bên cạnh, Chu Chiêu Chiêu đã tưởng không có người ở. Bố, thật sự là đây sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn Dương Quyền Đình hỏi. Dù Dương Duy Lực từng nói với cô điều kiện sống của An An đôi khi rất khó khăn, nhưng cô tưởng ít nhất các nhà nghiên cứu sẽ được bảo vệ tốt. Nhưng nơi này, sao có thể khắc nghiệt đến vậy? Khu vực này gần tỉnh Ninh, Dương Quyền Đình nói, điều kiện hơi khó khăn, đi thôi, để hỏi trước. Dương Quyền Đình nói, lính gác ở cổng đã để ý họ từ lâu, chỉ chờ họ tiến vào khu vực cảnh giới sẽ ra hỏi. Đồng chí, có việc gì không? Thấy họ đến, lính gác bước ra. Chu Chiêu Chiêu thấy những người gác cổng đều mang vũ khí. Đây là giấy tờ của tôi. Dương Quyền Đình đưa giấy tờ tùy thân. Chúng tôi đến đây để... Lính gác nhận giấy tờ, nhíu mày nhìn Dương Quyền Đình. Xin chờ một chút, tôi đi gọi điện. Xin hỏi, Chu Chiêu Chiêu gọi lại. Hôm nay có hai đứa trẻ đến đây không? Lính gác giật mình, rồi gật đầu. Có, 3 tiếng trước, một chiếc máy kéo đến, người đàn ông trẻ tuổi dẫn hai củ cải nhỏ, xuống xe, hai đứa trẻ không chút sợ hãi, còn lễ phép nói. Anh lính gác ơi, chúng em đến tìm người. Tìm người, tìm đến đây, các em có biết đây là nơi nào không? Xung quanh không thấy nhà cửa, các em không thấy biển cảnh báo sao? Khu vực trọng yếu, người lạ không được vào. Hay là không biết chữ? Cũng không phải. Sau đó, anh thấy một chiếc xe từ bên trong chạy ra, rồi một củ cải nhỏ, khác lao về phía họ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Cách chương.